Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Ở lịch phát sóng 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của Sư An. Một cây viết trẻ, một người con của miền Tây Nam Bộ, và trong cách viết luôn chịu ảnh hưởng đậm sâu bởi những cái phong cách, những cuộc sống của bà con miền Tây sông nước. Với những tập truyện trước mà chúng ta đã được nghe của Sư An như Ma Nữ Báo Ân, Nghiệp Gia Truyền, rồi Ai Cũng Gặp Ma, Ác Nghiệp Người Vợ Cả, những câu chuyện khai thác ở cái bối cảnh miền Tây rất là hay. Quý thính giả hãy tìm nghe lại những chuyện đó để ủng hộ cho Sư An, ủng hộ cho Huy nhé. Ngày hôm nay Sư An đem đến cho chúng ta một tập truyện nói về một bông hoa ở miền Tây Nam Bộ mà ai cũng sẽ rất yêu quý nó, hoa sen. Tập truyện có tựa đề là Mùa Sen Cạn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Câu nói ấy đã đi vào tâm thức của bao nhiêu thế hệ người con miền Tây. Ý thơ giản dị mà sâu sắc, hàm chứa tình nghĩa đậm sâu của bà con miền sông nước dành cho bông sen. Ngay trên đường đi gần đến tháp 10, dọc hai bên đường hoa sen hiện diện ở khắp nơi. Có chỗ là cả thửa vài trăm mét vuông, có chỗ là cái đầm lọt giữa rừng đước. Hoa sen nở ngút ngàn trên mặt đầm, gió thổi mạnh từng cơn đưa hương sen đi khắp nơi. Thứ hương thơm tinh khiết từ những bông hoa cho khách lạ bao nhiêu xúc cảm khi về với mảnh đất này. Mùa này những cánh đồng quê ở Đồng Tháp như ươm trong hương sắc sen hồng. Những đầm sen mát xanh làm dịu đi cái nắng gay gắt của miền Tây Nam Bộ. Địa danh Đồng Tháp như gắn liền với loài hoa giản dị mà thanh tao, khiêm nhượng mà tỏa sáng này. Sen tháp 10 bắt đầu nở trộ vào buổi sáng. Hoa sen lúc đầu có sắc trắng, đến giữa trưa thì chuyển sang sắc hồng. Đến khoảng 15 giờ chiều, sen chuyển về màu hồng đậm, rồi chuyển sang đỏ khi mặt trời lặn đi. Qua ngày hôm sau, sen lại tiếp tục nở ra và chuyển màu theo chu kỳ như vậy trong 3 ngày, rồi chuyển sang màu tím thẫm và cứ thế mà tàn đi. Cứ hoa này tàn thì hoa khác lại mọc lên, đua nhau nở trộ. Điều này chỉ có tháp 10 mới có mà thôi. Thời điểm này khi thả bộ trên các đầm sen hoặc thuê một chiếc ghe của chủ đầm, bạn sẽ thỏa sức ngắm và ngây ngất trong hương thơm của sen hồng tháp 10. Khách lãng du chỉ cần bơi xuồng len lỏi vào những đầm sen bất tận, thơm ngát, những căng thẳng, mệt mỏi như phút chốc tan biến đi. Đối với nhiều đôi trai gái ở đây, thì những buổi chiều tà hẹn nhau ngồi trên xuồng, chèo giữa đầm sen thơ mộng thì quả là một khung cảnh hữu tình. Nơi đây cũng có một cô gái nhỏ tên là Út Sen. Út Sen là cô gái có dung nhan phải nói là xinh xắn nhất trong vùng này. Da cô trắng nõn nà như búp sen non vừa mới hé nở. Môi cô hồng tựa cánh sen độ đang nở trộ, khoe sắc thắm. Cái tên sen cũng giống như loại hoa sen. Nét đẹp vừa thanh tao vừa thuần khiết của cô cũng vậy. Những thanh niên trai tráng trong làng đều mê đắm cái hương sắc trời ban của Út Sen. Cô năm nay cũng ngấp nghé 20 tuổi rồi. Cũng có một vài đám đến dạm hỏi, nhưng cô không đồng ý, nên mẹ và cha dượng đều từ chối hết sạch. Cô nói rõ ý tứ của mình: con muốn ở cạnh chăm sóc cho mẹ nữa, chứ con chưa muốn lấy chồng đâu. Nghe cô nói vậy, mẹ cô cũng đành thôi. Mẹ cô là bà Tám Tiền. Thật ra tên bà chính xác là Tuyền, nhưng do chất giọng của người miền Tây cứ gọi trại đi là Tiền. Chứ gia đình cô cũng chẳng có khá giả cái gì. Cha cô mất sớm, mẹ cô một mình bươn chải nuôi cô đến năm 11 tuổi, thì bà đi thêm bước nữa, tái hôn với ông Bạc. Ông Bạc kia vốn là thợ bạc cho một tiệm vàng nhỏ ở trong chợ. Bà Tám Tiền thì làm giúp việc cho chủ tiệm, nên ông bà quen nhau. Sau một năm thì cả hai quyết định về chung một nhà. Ông Bạc cứ thế hiên ngang dọn vào căn nhà cấp 4 nhỏ mà ở chung với mẹ con Út Sen. Ban đầu thì người ta cũng bàn tán dị nghị, nhưng miệng thiên hạ mà, họ nói cho đã cái miệng tò mò rồi cũng thôi. Út Sen vẫn còn nhớ lúc nhỏ, cô có ra ruộng sen chơi với lũ bạn chung xóm thì bị tụi nó xa lánh. Có đứa còn móc sình chọi vào người cô. Cái đứa lớn nhất trong đám nói với mấy đứa còn lại: ê, cái con Út Sen này á, tụi mình đừng chơi với nó nữa, mẹ nó giật chồng người ta Tụi bay không muốn mất cha thì đừng chơi với nó nghe. Một đứa khác xen vào nói tiếp với giọng điệu hết sức kỳ thị. Tao cũng nghe mẹ tao nói y vậy á. Nó cũng xấu xa y như mẹ nó thôi à. Thôi đi tụi bay ơi. Vậy là cả đám kéo nhau đi chỗ khác, không thèm chơi với cô nữa. Cô buồn lắm, rồi đứng khóc tấm tức ngay tại ruộng sen. Từ đó cô cứ lủi thủi một mình ở trong nhà. Út Sen cũng thường theo mẹ ra giúp việc ở ngoài tiệm vàng ngoài chợ. Lúc đó cô còn nhỏ xíu, theo bà tám tiền để bà yên tâm là chủ yếu, chứ có phụ giúp được cái gì đâu. Để cô ở nhà một mình thì bà không yên tâm mà đi làm. Với đồng lương ít ỏi từ công việc cũng đủ giúp cho hai mẹ con sống đạm bạc qua ngày, cho đến khi có sự xuất hiện của ông Bạc đã làm xáo trộn cuộc sống của cả hai. Lại nói về ông Bạc, ông lúc đến với tám tiền thì cũng là một đời vợ rồi. Nhờ thói gian manh hay ăn sáng ăn bớt một lượng nhỏ vàng mà khách đặt làm, nên ông cũng có dư giả chút đỉnh. Thế là ông sinh ra cái thối trăng qua, nay cặp cô này, mai cặp cô khác, bỏ mặc bà vợ ở nhà. Thời gian đó ông để ý tới bà tám tiền. Bà tuy đã khóa chồng nhưng nhan sắc còn mặn mà, dáng vẻ rất đầy đặn. Ông vung tiền không tiếc để lấy lòng bà. Một người đàn bà đã cô đơn quá lâu không thể nào kìm lòng được trước sự hào nhoáng của ông Bạc. Bà tám cũng biết ông Bạc đã có vợ, nhưng bà vẫn theo tiếng gọi của dục vọng mà xà vào lòng người đàn ông kia. Thời gian đầu thì hai người còn giấu giếm qua lại với nhau, dần dà họ công khai trước mặt bà con. Bà vợ của ông Bạc đến tận chỗ tiệm vàng đánh ghen, nhưng lại bị ông ta tát cho vài bạt tay, nổ đơm đớm mắt. Bà vợ tức tối bỏ chạy. Từ đó bà tám tiện cứ nằng nặc đòi ông Bạc phải ly dị vợ mới tiếp tục quen với ông. Đang chìm đắm trong cơn men say tình ái với bà tám, ông Bạc về đòi ly dị vợ. Nhưng bà vợ cũng không vừa, bà nhất quyết không chịu ký tên ly dị. Bà nói: ông muốn ly dị á, để tớ với con hồ ly tinh đó đúng không? Hai người đừng có mơ, trừ khi tôi biến mất đi thì thôi. Còn không hai người đừng có hòng tới được với nhau. Bà đừng có cố nữa, tôi chán bà, chán cả nhà này lắm rồi. Bà coi lại bà coi, có được bằng một phần nhỏ của người ta hay không mà ở đó đòi níu với kéo. Người ta mặt son da phấn, còn bà đó suốt ngày cứ ủ rũ chầm dầm cái mặt ra. Tôi làm ăn không khá nổi là tại cái bản mặt của bà thôi đó. Tôi nói không. Tôi hỏi lần cuối, bà có chịu ký đơn hay không? Mắt bà vợ nhìn thẳng vào mặt ông rồi đáp lớn: không, trừ khi tôi chết đi á, chứ tôi còn sống nhất định không để ông tội nguyện đâu. Ông Bạc Tình cũng như cái tên của ông vậy, đồ thứ đàn ông bạc bẽo, ruồng bỏ vợ con để theo gái. Mắt ông Bạc trợn trừng lên, ông cũng không muốn nói nhiều với vợ mà chỉ nói rằng: được rồi, nếu như bà muốn thì tôi chiều bà. Từ hôm cãi nhau đó, người ta không thấy bà vợ của ông Bạc nữa. Còn ông ta thì vẫn vui vẻ đi khắp nơi. Ông ở hẳn luôn bên nhà bà tám tiền. Mãi tới hơn một tuần sau, hàng xóm mới phát hiện ra xác bà vợ nổi lên bệnh ở cái mương nước sau nhà, bốc mùi hôi thối, khiến cả xóm phải ngửi thấy. Có người còn chịu không nổi, phải mua vôi về rải xung quanh nhà để sát khuẩn đi. Hàng xóm báo công an tới, gọi ông Bạc lên để điều tra về tình nghi ông liên quan đến cái chết của bà vợ. Do không đủ chứng cứ nên không thể buộc tội ông ta giết vợ được. Lại lúc bà chết không có ai chứng kiến, nên đành xác nhận là bà tự vẫn mà thôi. Về sau người ta đồn đoán là do ông Bạc muốn ly dị, nhưng bà vợ không đồng ý nên ông ta đã giết bà ấy. Đồn đoán như vậy thôi, nhưng chẳng ai dám nói đến tai của ông Bạc, vì tính khí ông ta rất hung hãn, cộng thêm cái vóc dáng ông cao lớn, khiến cho người đối diện cũng phải e dè khi tiếp xúc. Cũng có người tin rằng cho bà vợ không giữ được chồng nên buồn mà tự vẫn. Lời đồn thì vẫn là lời đồn, còn sự thật thì có lẽ chỉ người trong cuộc biết được mà thôi. Ông Bạc sau khi vợ chết, ông ta công khai đến với bà tám tiền một cách hết sức nhanh chóng. Bà tám tiền dường như cũng cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, nên chấp nhận ông Bạc về sống chung với bà và cô con gái nhỏ. Bà biết đâu được đây chính là một quyết định sai lầm của cả cuộc đời bà, dẫn tới một tấn bi kịch cho cả bà và cuộc đời của Út Sen. Lại nói về Út Sen, cô càng lớn thì càng xinh đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Bề ngoài là như vậy, nhưng thật ra cô có thương thầm một người. Đó là Tư Thiện, một anh nông phu nghèo ở đợ canh đầm sen cho ông chủ đầm ở trong xóm. Tư Thiện hiền lành chất phác, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu được tấm chân tình của Út Sen. Tư Thiện mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, được bà con trong xóm đùm bọc cho anh đến tận bây giờ. Người cho vài đồng bạc lẻ, kẻ thì cho vài ký gạo sống qua ngày. Chớp mắt anh đã lớn bộn, trở thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh. Và như để đáp lại tấm chân tình của mọi người, bà con trong xóm ai cần giúp việc gì như lợp nhà, làm chuồng heo hay tát mương móc sình, anh đều làm hết mình mà không một lời kêu ca lười nhác. Ai muốn trả công bao nhiêu thì trả, anh không hề nói một tiếng chi hết. Có người nghèo mà trả công anh cũng không lấy, anh chỉ mỉm cười nói: "Mấy cô chú giúp con từ đó tới giờ không có kể, con làm có chút việc thì nhầm nhò gì đâu." Thấy anh hiền lành lại siêng năng nên bà con trong xóm hay chọc ghẹo: "Chà, thằng Thiện lớn bộn rồi hả bây, coi có cô nào thương thì cưới đi chứ, đặng còn lo làm ăn với người ta mày." Tư Thiện chỉ cười cười không đáp. Một bà già khác thấy vậy tiếp tục trêu ghẹo: "Chà, coi nó mắc cỡ kìa, cái thằng hiền như cục đất vậy à. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chứ có gì đâu mà bay mắc cỡ." Tư Thiện mới e dè đáp với cái giọng ngượng nghịu lắm: "Dạ con nghèo muốn chết rồi, lại một cô cha mẹ nữa, ai đâu dám lấy con. Lấy gì rồi để con gái người ta chịu khổ chung với con hay gì?" Như hiểu được nỗi lòng của anh, bà ấy lại nói: "Ôi trời ơi, không lẽ cứ ở vậy cả đời sao con? Đồng vợ đồng chồng, tác biển đông nó cũng cạn. Nó ưng mày thì phải chịu cực khổ cùng với mày. Đó, hai vợ chồng chịu khó mận ăn thì nó mới khá lên được. Chứ nếu mày giàu có rồi nó lấy mày, té ra là nó ưng cái giàu của mày, chứ có phải ưng vì yêu mày đâu. Để đó đi, tao kiếm chỗ làm mai cho, đừng có lo." Thiện chỉ cười tủm tỉm rồi xin phép ra về. Anh còn phải về đi thăm mấy cái cần cấm từ hồi chiều. Đến đoạn bờ đầm sen, anh thấy thấp thoáng có mấy cái bóng lấp ló đứng vây quanh một cái gì đó. Anh cũng không mấy bận tâm mà trảo bước đi, thì chợt nghe giọng một cô gái vang lên thất thanh: Cứu tôi vậy, bà con ơi cứu tôi vậy!" Anh nghe loáng thoáng nên tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn. Chỉ thấy một đám đàn ông mặc những bộ bà ba nâu đã cũ kỹ, rồi có một người duy nhất là mặc bộ áo lụa trắng tinh, đầu đội cái mũ cối cũng mới tinh. Hắn cầm tay cô gái đang bị vây quanh, nhe hàm răng vàng ươm có lẽ vì khói thuốc lá. Hắn sợ soạn khắp người cô rồi nham nhở nói: "Sen à, anh thích Sen lắm. Nếu mà Sen đồng ý làm người yêu của anh á, Sen muốn cái gì anh cũng chịu cho Sen hết." Vừa nói, hắn vừa đưa tay bóp mạnh vào phòng ba của cô. Cô gái đẩy mạnh hắn ra, hoảng loạn mà cầu xin: Cậu chủ ơi, đừng có làm như vậy mà, buông con ra đi cho con về nhà mà." "Trời ơi, đừng có gọi cậu chủ, nè gọi anh đi. Anh cho mấy trăm mua đồ mới mà bận ha. Người đẹp gì mà lúc nào cũng lấm lem bùn đất vậy á, uống lắm. Nè, nhưng mà anh vẫn thích đó. Anh thích cái mùi bùn đất như thế này, chứ ba cái mùi dầu thơm anh chán chê rồi." "Dạ, xin cậu cho con về, mai con còn ra tiệm phụ ông bà sớm. Ông bà chủ mà biết á, con chết đó cậu ơi." Tư Thiện đứng gần đó, lắng tai nghe hết câu chuyện. Anh đã hiểu sơ sự tình, nghĩ thầm trong bụng: "Mẹ nó cái đám này, dám sàm sỡ con gái người ta giữa đường giữa xác. Phen này á, tụi bay biết tại tao." Nghĩ như thế, nhưng anh vẫn chưa dội ra mặt để ngăn cản. Anh đứng nấp vào sau bụi chuối già mà quan sát. Con đường đan cặp bờ truồng sen bây giờ quả thật vắng tanh không một bóng người. Nếu mà không có Tư Thiện đi ngang qua thì quả thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái nhỏ kia. Giọng của cô gái lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch: "Kìa cậu Thắng à, cậu đừng có làm như vậy mà, con la lên đó, bớt người ta cứu tôi với." Còn chưa kịp hét hết trọn câu thì đã bị ngắt ngang. Một bàn tay mập mạp đầy lông lá đã bịt chặt lấy miệng cô gái. Hắn cắt lên: "Mẹ mày, chủ mời không uống, muốn uống rượu phạt thì tao cho mày uống. Tụi bay kéo nó vô, tao xử nó xong thì tới lượt tụi bay. Thứ đàn bà ngu, biết điều thì tao còn nhẹ nhàng cho, còn mà không, tao cho tụi nó xử mày bánh xác luôn." Cô gái nhỏ chân yếu tay mềm vẫn cố gắng hết sức mà chống cự. Tay chân cô vùng vẫy hết mức có thể. Cái tên mặc áo bà ba đã cũ sờn kia kìm không được, cho nên để tay của cô tuột ra. Đến lúc này thì Tư Thiện mới đi ra. Anh nói lớn, cuốn tình để đàn áp tinh thần của bọn kia: "À, ai kêu la gì hôm sao vậy? Biết mấy giờ rồi không? Ai như cậu Thắng, con chủ tiệm vàng Chính Thắng ngoài chợ đây mà." Tên béo kia hơi khựng lại cho hỏi: "Ờ, mày là thằng nào? Sao dám xen vô chuyện của tao vậy? Biết điều thì biến cho nhanh đi, không tao kêu tụi nó đọc cho một trận bây giờ." Tư Thiện không tỏ ra chút gì là sợ. Anh càng hứng chí, cười hề hề rồi đáp: "Cậu ấy cậu nhà giàu, tôi muốn sai ai là sai sao cậu? Tôi không đi đó, cậu làm gì tôi? Giữa đường giữa xá cậu sợ mó tay chân cô gái người ta, cậu thấy mắc cỡ sao? Người ta đã nói không rồi mà cậu cố tình chặn đường, cậu sai lắm đó biết chưa? Huống hồ vì mấy người đàn ông mà đi ức hiếp một người phụ nữ, nhục lắm cậu à." Tư Thiện từ khi biết nhận thức cho đến lúc trưởng thành, anh đã chứng kiến rất nhiều việc mà bọn công tử nhà giàu ở ngoài chợ đã làm đối với người dân trong xóm, cho nên anh vốn rất căm ghét. Gặp chuyện như vậy, anh càng không thể đứng nhìn bọn nó ức hiếp Út Sen. Tên béo nhà giàu kia khinh cái mặt lên rồi nói: "Nè, nó gái chưa chồng, tao trai chưa vợ, có gì sai trái? Nó là người làm nhà tao, tao chọc nó chút được sao? Chỉ có thứ nghèo mạt riệp như mày mới nhục thôi." Vừa nói, hắn vừa nhìn mấy tên đàn em đi theo, rồi cùng nhau cười lên khoái chí. Hắn nhìn qua Út Sen rồi trừng mắt hỏi: "Nè, nãy giờ anh có làm gì em chưa Sen? Em nói cho cái thằng cùng đinh này nghe thử coi." "Dạ, em không sao hết. Thôi mình về đi anh Tư." Tư Thiện tức tối lắm, anh nói: "Nè, anh thấy rõ ràng nó sợ mó em mà. Sen à, mình nghèo nhưng mà cũng phải có tự trọng của người nghèo. Nó dê em một lần thì được, sẽ có lần thứ hai thứ ba đó." "Thôi mà anh Tư, không sao đâu, mình đi thôi." Cô kéo áo Tư Thiện bước đi một cách trục trè. Nhưng tên béo được nước lấn tới, hắn bước nhanh tới chặn trước mặt Út Sen, nắm lấy tay cô: "Ai cho em đi dễ dàng vậy chứ? Đi với anh đi, chỗ này là của em hết nè." Hắn rút trong túi ra một sấp tiền dày cộm rồi nhét vào tay Út Sen. Cô vội vàng đẩy nhét lại vào trong túi áo của tên béo rồi nói: "Dạ con không dám đâu, cậu chủ đừng có đùa giỡn với con nữa mà." Tên béo kia định dùng tiền để làm cho Tư Thiện quê nhưng không được. Tư Thiện nói: "Cất mấy cái đồng tiền dơ bẩn của cậu vô đi, đâu phải tiền là tất cả đâu. Cậu mà còn làm gì Út Sen một lần nữa đó thì đừng có trách tôi ạ." Tên béo nóng trang cả mặt mày, hắn tức đến điên lên, vùng tay đấm mạnh vào mặt Tư Thiện: "Dơ bẩn nè, mẹ cái thằng chó nè, mày lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao hả? À, tụi bay đứng nhìn cái gì, đánh nó cho tao." Hứng trọn cú đấm bất ngờ của tên béo, Tư Thiện hoa cả mặt mày. Nhưng anh cũng kịp phản ứng rất nhanh khi bọn tay sai kia xông vào. Lao động từ nhỏ cho nên sức vóc của anh rất khỏe. Anh dùng tay đỡ rồi nhanh chóng lượm khúc cây bên đường làm dụng cụ đánh trả lại. Từng tên lần lượt bị anh đánh trả. Tên béo thấy tình hình không ổn, Tư Thiện lúc này như hăng máu hơn. Anh tiến tới chỗ hắn đang đứng trừng mắt nhìn. Tên béo hoảng hồn bỏ chạy tuốt, không quên để lại một câu hăm dọa: "Mẹ tụi mày, cái lũ ăn hại, mày được lắm, lần sau tao cho tụi nó đập chết mẹ mày." Tư Thiện vung tay ném mạnh khúc cây về phía tên béo. Khúc cây bay trúng vào ống quyển của hắn, làm cho hắn xém ngã quỵ. Nhưng hắn vẫn kịp chạy đi. Tư Thiện vẫn còn hăng máu định đuổi theo, nhưng Út Sen kéo tay anh lại. Cô nói mà như khóc: "Nè, bỏ đi anh Tư." "Mẹ tụi mày, ý giờ muốn làm gì làm sao?" Lúc này anh mới chợt nhận ra, một dòng máu nóng hổi từ bắp tay chảy xuống, ướt cả một bên tay áo. Út Sen hốt hoảng: "Trời ơi, tay anh chảy máu rồi kìa." "Không sao đâu, đi chút nữa về tới nhà anh rồi." Lúc này chỉ còn có hai người nên anh hơi ngượng nghịu, đặc biệt khi thấy gương mặt xinh xắn và đôi môi đỏ hồng của Út Sen. Cô và anh đi về tới nhà của anh, cô khéo léo băng bó lại vết thương cho Tư Thiện. Cô nói với chất giọng đặc sệt con gái miền Tây: "Dạ cảm ơn anh Tư nhiều. Tại em mà anh chảy máu như vậy nè. Không có anh chắc..." Tư Thiện thở hắt ra một hơi rồi buồn bã nói: "Bộ nó hay làm vậy với em lắm hả?" "Em quen rồi. Hắn chỉ chọc ghẹo em thôi à. Có ông chủ mới đáng sợ á. Không có bà chủ ở nhà là em không dám ra làm luôn. Làm quá thì em sợ mất việc. Với lại mẹ với cha dượng đều làm ở nhà đó, cho nên..." "Em sợ gì chứ? Anh hiểu rồi. Sau này nhớ cẩn thận một chút. Làm thân con gái á là phải biết tự bảo vệ bản thân đó." "Dạ, em cảm ơn anh." Cô nở một nụ cười e thẹn khiến cho Tư Thiện như chết đứng trong lòng. Sau sự việc hôm đó, giữa Út Sen và anh nảy sinh tình cảm một cách nhanh chóng. Mỗi ngày anh đều ra đoạn đường đan cặp ruộng sen đợi rồi đưa cô về tới nhà cho an toàn. Được một thời gian cả hai qua lại như vậy, thì cũng có lúc Tư Thiện suy nghĩ trong đầu là sẽ được nên duyên vợ chồng với Út Sen. Anh càng cố gắng làm lụng để gom góp tiền cưới, nhưng quả thật số tiền anh kiếm được quá ít để cưới vợ. Anh biết càng gấp gáp thì cũng chẳng được việc gì, cho nên hôm nay như mọi khi, anh đón Út Sen đi làm vậy, định lựa lời nói với cô, nhưng chưa kịp thì thấy cô mặt mày buồn thiu, một bên má đỏ ửng còn in rõ dấu ngón tay. Anh hỏi gấp: "Ủa, em sao vậy? Mặt em bị ai đánh hả Sen?" "Ông chủ sàm sỡ em á. Ông dụ em vào trong phòng nên cưỡng hiếp em." "Rồi sao? Em có bị..." "Trời ơi, tức quá đi mà." "Dạ cũng may có bà chủ về, nghe lục đục cho nên ông thả em ra. Còn tát em một bạt tai á, nếu mà em dám nói cho bà chủ nghe thì ông sẽ giết em. Em sợ quá." Tư Thiện lúc này nóng trang cả mặt mày. Anh nói trong tức tối: "Cái bọn nhà giàu khốn nạn thiệt mà, từ cha tới con." Út Sen bỗng khựng lại không bước tiếp nữa. Cô nhìn Tư Thiện rồi ngập ngừng hỏi: "Anh Tư, anh có thương em không?" Tư Thiện cũng nhìn sâu vào mắt cô rồi mới đáp: "Không thương em, mà tối nào cũng ra đón em về hay sao? Anh thương em lắm, mà nghĩ thân anh nghèo rồi lại mồ côi nữa, sao xứng đáng với em chứ." "Em không có quan tâm. Người ta nói thuận vợ thuận chồng á, tát biển đông cũng cạn mà. Chỉ cần em với anh thương nhau là được rồi." "Sen à, em có đồng ý làm vợ một đứa nghèo như anh hay không? Anh hứa sẽ cố gắng, thiệt là cố gắng, để cho em không có cực khổ nữa đâu." "Trời ơi, em đâu có sợ cực khổ. Anh nghèo còn em bộ giàu có gì hay sao? Chỉ là..." "Chỉ là sao?" "Chỉ là em không muốn bị cha con ông chủ làm cho nhơ nhuốc thôi. Em chỉ muốn làm vợ anh thôi hả?" Tư Thiện nghe đến đây thì cảm động vô cùng. Anh ôm trọn cái thân thể nhỏ bé của Út Sen vào lòng, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của nhau. Mùi hương sen thoang thoảng bay trong gió, hay từ mái tóc của Sen, anh cũng không biết nữa. Anh hít một hơi thật mạnh để tận hưởng cái hương thơm kia. Chỉ biết rằng cả hai đang hạnh phúc vô bờ. Tư Thiện khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Út Sen, rồi lướt xuống đôi môi, một nụ hôn cháy bỏng của tuổi đôi mươi. Đôi bàn tay lúc này dường như cũng không theo sự điều khiển của anh, mà luồn lách trên những ngõ ngách thân thể của Út Sen. Sau lớp áo bà ba nâu đã sờn vải kia là một làn da mềm mại, đầy mịn màng và ấm áp. Sen không hề phản kháng, cô nhắm nghiền đôi mắt. Nhịp thở của cả hai cũng dần trở nên nhanh hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong căn nhà lá cũ kỹ của Tư Thiện, Sen quyết định trao cái ngàn vàng của cuộc đời mình cho anh. Một thời gian ngắn trôi qua từ sau cái đêm mặn nồng ấy, cơ thể của Út Sen bắt đầu có những chuyển biến lạ. Cô cảm nhận cơ thể của mình dường như khác đi, ăn không được ngon miệng, ngủ không được sâu giấc. Mỗi khi nấu cơm cho ông bà chủ mà phải làm tới cá thì cô rất dễ bị muốn nôn ra. Triệu chứng này quả thật cho thấy cô đã mang thai. Người phát hiện ra đầu tiên là bà chủ tiệm vàng nơi cô đang làm việc. Sau bữa cơm, bà kêu Út Sen lại rồi ân cần hỏi: "Nè Sen à, tao thấy mày mấy bữa nay hơi lạ đó nghe. Có cái gì nói thiệt tao nghe đi, rồi tao tính cho." "Dạ, con đâu có gì đâu ba." Thật trong thâm tâm của cô giống gì cũng đang ngờ ngợ ra những cái dấu hiệu chứng tỏ cô đang mang một sinh linh trong bụng. Nhưng cô sợ lắm, làm sao cô dám thừa nhận chứ. Bà chủ tiệm vàng vẫn không bỏ cuộc. Bà hỏi gần: "Bay làm nhà tao cũng lâu rồi, tao chứng kiến mày lớn lên từng ngày đó, nên coi bay như con gái ruột vậy. Có cái gì nói tao nghe đi, tao không có rầy đâu mà sợ. Nè, bay có bầu phải không?" "Dạ, con đâu có bầu đâu bà chủ." Bà vẫn nhìn Út Sen chăm chăm, ánh mắt thăm dò. "Tao đẻ được mày, không lẽ tao nhìn tao không biết. Mấy bữa nay hễ nghe tới mùi cá đó, mày ói lên ói xuống, mặt mày thì tái mét đi." "Con..." Bà thở hắt ra một tiếng dài, ánh mắt chụm xuống. Quả thật Út Sen theo mẹ vào giúp việc nhà bà từ bé, bà coi cô như con gái trong nhà. Chỉ có lão chồng của bà là không nghĩ như vậy thôi. Bà cũng thừa biết chồng của bà và cả thằng con trai đều thèm thuồng, có ý xấu với con bé, nên bà luôn cố gắng bảo vệ nó hết mực. Tuy không nói ra, nhưng hễ bà có việc đi khỏi nhà là thường sai con bé đi đâu đó hoặc cho nó nghỉ sớm. Cũng có vài lần bà sơ suất, nhưng cũng may không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bà. Từ mấy ngày hôm nay, thấy Út Sen khác lạ đi, bà cũng hoài nghi đôi chút. Nhưng thật tâm trong lòng, bà không mong đó là hậu quả của chồng hay của con bà. "Thôi được rồi, bay không muốn nói gì tao cũng không ép. Nhưng sau này có chuyện gì á là tự chịu nha con." Út Sen vừa hoang mang vừa lo sợ. Cô suy nghĩ rồi quyết định nói hết cho bà chủ biết. "Dạ bà ơi, chắc con có thai thiệt rồi bà." "Chữ ác không, chịu nhận rồi hả con? Nói tao nghe coi, thằng nào mà sao mày khờ vậy? Thân con gái đã khổ rồi, lại còn..." Út Sen thật sự không biết có nên nói ra tác giả cái thai là Tư Thiện hay không. Cú ậm ừ khiến cho bà sốt ruột. Bà tặc lưỡi hỏi thêm một lần nữa: "Sao? Của ai? Sao mà cứ im như hến vậy?" "Dạ, của anh Tư canh ruộng sen đó bà." "À, cái thằng Tư mồ côi gần nhà bay đó hả?" Bà chủ nhíu mày. Thật trong tâm bà cũng nhẹ nhõm đi phần nào khi không phải nghe đến hai cái tên mà bà không mong muốn. "Rồi nó biết chưa?" Dạ chưa." "Thôi, để giờ tao nói chuyện với mẹ với dượng của bay, rồi tao đứng ra mai mối cho hai đứa cưới nhau. Chứ để cái bụng thẹ lè ra người ta đàm tiếu trước mắt công thêm." Út Sen ngập ngừng như tâm trạng của những đứa con nhà nghèo. "Dạ phận con nghèo bà ơi, anh Tư cũng nghèo, tiền đâu làm đám cưới chứ bà." "Tụi bay không có cần phải lo cái chuyện tiền nong. Tôi coi như tao cho mượn tiền cưới đi, rồi sau này vợ chồng lo làm ăn trả lại cho tao. Tao cho mượn chứ đâu có cho luôn đâu mà sợ. Nè, mai mốt là phải ráng làm ăn mà trả cho tao đó." "Dạ thôi con không dám đâu bà chủ à. Bà cho nhà con làm việc để có miếng ăn qua ngày là đã ân đức lắm rồi, con không dám nhận đâu." "Tiền này thằng Tư nó mượn để cưới vợ, chứ có phải bay mượn đâu mà mày lo. Nó là cha của đứa bé thì bắt buộc nó phải có bổn phận lo cho mẹ con bay. Tao nói rồi, để ngày mơ tao nói chuyện với mẹ mày. Còn phần bay á, lo mà qua nấu với nó đi, rồi tao đưa tiền cho, không có được cãi tao." "Dạ bà chủ." "Nói chuyện với mày sao mà nặng hơi mỗi cổ dữ vậy? Bây giờ đi chăm cho tao ấm trà sen đi, khát nước quá rồi nè." Dạ. Thế là mọi chuyện y như sự cắt đặt của bà chủ. Tâm ý tốt của bà là một sự may mắn đối với Út Sen, nhưng đây cũng là một trong những sự bi đát của tầng lớp nghèo trong xã hội lúc bấy giờ. Trai nghèo không có nổi tiền để cưới vợ, con gái nghèo thì không dám mơ tới việc có một cái lễ cưới đàng hoàng. Cha mẹ nghèo, ngay cả việc làm chủ hôn cho con mình cũng khó khăn vô cùng. Nhà giàu thì thời nào cũng có tiếng nói hơn cả. Dưới sự giúp đỡ của bà chủ, một lễ cưới nhỏ đã diễn ra nhanh chóng để chạy bầu. Tuy lễ cưới nhỏ thôi, nhưng cũng rất đầy đủ trầu cau, mâm quả, không khí rất ấm cúng. Trong ngày cưới, bà chủ còn hào phóng tặng cho đôi vợ chồng trẻ một đôi hoa tai vàng để làm lễ vật. Bà nói trước mọi người, cho cả Tám Tiền và ông Bạc nghe: "Tôi coi tánh nết con Sen tôi thích lắm. Tôi thì ít con cái, lại không có con gái, nên tôi coi nó như con ruột vậy đó. Cho nên nay nó nên vợ nên chồng tôi cũng mừng lắm. Chỉ có đôi bông tai nhỏ tặng cho tụi nó làm lễ vật. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc nha." Tám Tiền cảm kích cái ơn của bà chủ đối với con gái mình. Bà cảm động đến mức rơi nước mắt ra. Út Sen và chồng cúi đầu lại cha mẹ và cả bà chủ. Từ trong tâm của cô rất mang ơn bà. Sau đám cưới, cô dẫn đến giúp việc cho nhà của bà chủ. Còn Tư Thiện cũng theo ông Bạc học nghề, nên cũng kiếm đủ tiền nuôi cho vợ sắp sanh. Do gần nhà nên Út Sen đã dọn về ở chung với Thiện, nhưng vẫn tới lui nhà cha mẹ để phụ giúp việc lặt vặt. Đôi vợ chồng trẻ từng ngày mong mời đứa con đầu lòng sắp chào đời. Và đúng như mong đợi, Út Sen hạ sinh một cậu bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Mọi người rất vui mừng, nhưng ngay lập tức cái gánh nặng tiền sữa, tiền tả cho con xuất hiện ra. Thế nên dù vẫn còn trong thời gian ở cử, Út Sen vẫn cố gắng tới nhà bà chủ để giúp việc kiếm tiền, phụ kinh tế cho chồng. Và điều đó vô tình mang tới một tai họa cho cả cô và chồng cô. Do Út Sen vốn dĩ đã xinh xắn, nay dù đã sinh con, nhưng nét đẹp của cô không những không mai một đi, mà lại càng thêm mặn mà. Đúng với cái câu nói, gái một con trong mòn con mắt, mà ông bà ta vẫn thường hay nhắc tới. Điều này lại vô tình gây chú ý đến cha con chủ tiệm vàng và cả dượng của cô, ông Bạc. Ánh mắt thèm thuồng của ông cứ dán vào bộ ngực sổ sữa của Út Sen. Cô và cả bà chủ đều chủ quan, cho rằng cô đã có chồng nên ông chủ không thèm. Nhưng cả hai đều đã sai lầm. Ông chủ tiệm vàng dù rất muốn, nhưng do có bà chủ càng rằng, cho nên ông ta e dè hơn. Chỉ có cậu Thắng là muốn hơn cả. Từ ngày Út Sen đi lấy chồng, cậu dường như quên bẵng đi người con gái mà cậu đã theo đuổi. Thời gian đó cậu theo bạn bè lên Sài Gòn ăn chơi trác tán cả năm trời. Cậu quen một cô gái trên thành phố rất sành điệu, nhưng do tánh cô này hay mồi chài nên cậu chán chê bỏ về lại quê. Về quê lại gặp Út Sen lúc này đã là gái một con, bao nhiêu ý nghĩ đen tối lại hiện về trong đầu. Nhưng buổi trưa ngồi trong phòng, nhìn qua khe cửa thấy Út Sen đang lúi cúi lau nhà để lộ ra cái vòng ba căng tròn, cậu nuốt nước bọt ừng ực. Biết nếu làm lộ liễu trong nhà thì sẽ bị mẹ la, cho nên cậu lại dỡ thói cũ ra. Trên con đường vắng đã nhá nhem tối, cậu chặn đường Út Sen, nấp sẵn trong cái bụi cây, bất ngờ nhảy phọt ra, khiến cô giật nảy mình mà hét lớn: "À, cậu chủ, trời ơi, cậu làm con hết hồn, cậu..." "Sen à, dạo này em đẹp quá. Nè, anh cho em ít tiền mua sữa cho con uống nha." Vừa nói, vừa móc trong túi ra một sắp tiền, nhét vào tay Út Sen. Cô vẫn như vậy, vội vàng dúi lại vào túi của cậu. "Dạ, con không dám nhận đâu cậu. Cậu tránh đường cho con về. Chồng con đang đợi nhà." "Nè, quan đã. Lúc trước em không chịu anh thì cũng được đi. Bây giờ em có chồng rồi sợ gì nữa. Anh đang thất tình buồn lắm. Em chịu anh đi, rồi muốn cái gì anh cũng cho em hết. Nè, đi, đi với anh đi." Vội vàng giật tay cậu ấy ra, cô cương quyết nói: "Dạ không được đâu cậu. Con là gái có chồng rồi. Cậu làm như vậy con mang tiếng xấu tội nghiệp cho con." Dường như đã mất hết kiên nhẫn, cậu Thắng trở mặt, vừa nói vừa kéo Út Sen vào trong bụi cây ven đường. "Mẹ ơi mày, mày không chịu á thì cũng buộc phải chịu, đi theo tao." Kéo hẳn cái thân thể của cô đè xuống đất, cậu ta thô bạo xé mạnh chiếc áo bà ba đã cũ rách toẹt đi. Út Sen la hét dữ dội khi cái bàn tay cô ráp của Thắng mơn trớn khắp cơ thể của cô. Một tiếng bóp chát chúa vang lên, hai bạt tay vụt thẳng vào mặt cô. Mày la đi, có ai tới cứu được mày? Ông đây đã muốn thì phải có cho bằng được. Khôn hồn thì phục vụ cho tao, còn không hả thì mày biết rồi đó. Thắng cởi tuột chiếc quần lụa trắng định hành sự thì một cánh tay gân guốc từ phía sau kéo ngược hắn trở lại. Chưa kịp định hình thì một cú đấm như trời giáng vào mặt của hắn, khiến cho hắn hoa cả mặt mũi đi. Mày dám làm gì vợ tao hả, đồ chó? Là Tư Thiện, thấy vợ hôm nay đi làm về trễ, anh sốt ruột đi rước cô, sợ rằng cô gặp chuyện. Và linh tính của anh mách bảo đúng như vậy, nếu tới trễ một chút nữa thôi thì Út Sen đã gặp nguy rồi. Lại là mày hả? Mẹ nó, mày được lắm đó. Tư Thiện như tức điên lên khi nghĩ đến người con gái của mình bị Thắng chà đạp. Anh lao đến như một con thú, hết đấm rồi đá, khiến cho Thắng không kịp trở tay. Sen thấy chồng nổi cơn tâm bệnh, sợ anh đánh chết người ta thì lại ngăn lại. Nè chồng à, dừng lại đi, anh đánh sẽ chết người đó. Để đánh cho nó chết luôn, cái thứ này á, sống chặt đất chứ có ích gì. Còn bà chủ thì sao? Mình mắc nợ bà chủ đó anh à, anh dừng lại đi. Nghe tới đó, Tư Thiện như thức tỉnh lại. Anh dừng tay không nói gì, chỉ lặng lặng quay lưng đi, định kéo vợ dậy thì bất chợt cậu Thắng từ phía sau rút trong túi ra một con dao nhỏ nhưng nhọn quắc. Cậu ta như điên dại đâm liền mấy nhát lên lưng của Tư Thiện. Trong cái tư thế bị động quay lưng, Thiện nhận trọn hết những vết đâm kia. Máu chảy ra ướt cả áo, khiến cho Út Sen quảng hồn la hét lên thất thanh. Trời ơi, cứu chồng tôi với, bơ bà con ơi. Mày dám đánh tao hả thằng chó? Tao giết chết mẹ mày. Hắn ta cười lên như điên dại, cho đứng dậy vụt chạy đi mất dạng. Út Sen đau đớn ôm sát chồng suốt cả một đêm. Mãi một hồi lâu sau, người dân đi chợ sớm mới phát hiện ra, nhưng xác Tư Thiện đã lạnh ngắt từ lâu. Mắt Sen đỏ hoe lo tang lễ cho chồng. Nói là đám tang, nhưng chỉ có mỗi cái quan tài với le que vài cái bàn ghế để ở đó. Công an có tới điều tra rồi ra lệnh bắt khẩn cấp cậu Thắng, con chủ tiệm vàng, với tội giết người. Bà Tám Thiện nghe tin con trẻ mất đi thì cùng chồng chạy sang lo liệu phụ cho con gái. Bà đau đớn khi nhìn thấy con gái của mình ngồi thất thần trước di ảnh của chồng. Nhìn đứa trẻ còn chút xíu thôi mà đã mồ côi cha, bà đau đớn trong lòng lắm. Về phần bà chủ, sau khi biết tin con trai giết người, bà đau tim mà ngất xỉu đi. Người nhà phải đưa đi cấp cứu, mãi tới ngày hôm sau mới ổn định. Vừa vô xong chai nước truyền, bà vội vàng đến nhà của Út Sen. Đứng trước cửa, bà trục trè đôi chân không dám vô. Bà thầm trách bản thân đã không dạy dỗ con trai cho đàng hoàng, để nó gây ra một thảm cảnh cho người ta như ngày hôm nay. Hít một hơi dài, lấy sức bước vô trong, bà thắp cho người mất một nén nhang. Út Sen nhìn thấy bà cũng không phản ứng gì, cô khóc ấm ức trong lòng. Thật tâm cô vừa thương vừa hận bà. Thương bà vì bà đối xử quá tốt với cô, hận bà vì bà đã sinh ra một tên sát nhân kia. Bà như cũng hiểu được, bà cất tiếng nói nhưng lời đứt đoạn. Chị Thám à, tôi không biết nói gì. Tôi thật sự cúi đầu xin lỗi gia đình chị. Con dại cái mang, mũi dại thì lái chịu đò. Rồi quay sang Út Sen, bà nói: Sen à, bà xin lỗi con nhiều lắm. Bà không biết cái gì để bù đắp được cái nỗi đau này. Con muốn bà làm gì bà cũng chịu hết con à. Bà... Như không kìm được nữa, bà khóc ngất lên rồi lại ngã quỵ xuống. Bà Tám Tiền cùng với Út Sen vội tiến tới đỡ lấy bà. Thôi bà chủ à, bà đừng có làm như vậy. Gia đình tôi không có trách gì bà hết á. Cha mẹ sinh con trời sanh tánh mà. Bà đứng dậy đi. Tôi sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, để trả lại công bằng cho thằng Tư. Bà thất thiểu đi dậy. Trên đường dậy, ông chủ trách bà: Có thằng con trai, nó ở tù rồi ai nuôi tôi với bà, khéo lo chuyện tộc lao. Vậy chứ ông muốn sao? Bây giờ là nó giết người rồi đó, ông gánh giùm nó được không? Mai mốt khéo nó giết luôn cả tôi và ông, cũng do ông luôn chịu nó cho giữ vô. Cái thói mê gái này đó là truyền từ ông qua chứ ai. Ông chủ như đuối lý nên hậm hực mà làm thinh. Về phần cậu Thắng, sau giây phút hăng máu dẫn tới hành động giết người thì cậu ta chợt nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nên sợ hãi trốn trong căn chòi nhỏ ở mảnh vườn sâu ở cuối xã. Mấy ngày nay đều nhờ tên bạn thân mua thức ăn tiếp tế. Tên này bình thường là tay mặt tay trái với cậu, cho nên đồng ý giúp cậu trốn trong vườn nhà hắn ta. Nè, mày định trốn ở đây hoài sao? Sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Công an xã đánh hơi nhanh lắm đó. Tao biết rồi, tao liên lạc với cha tao rồi. Mấy nay ông sắp xếp xe cho tao qua bên Cam trốn. Đợi ổn rồi ông lo tao đi vượt biên luôn. Ừ, vậy thì được. Đang yên đang lành tự nhiên giết người chi vậy? Mày gan lắm á. Mẹ nó đáng chết mà. Vừa nói Thắng vừa nghiến răng, không hề hối hận về những việc mình đã làm ra. Tên bạn kia cũng không muốn nói nhiều. Thôi tao đi vô à. Mày coi tắt cái đèn dầu sớm đi, để người ta nghi đó. Cấp này mấy ông đi bắn chim hay vô lắm. Cẩn thận chút, đừng có báo đợi giùm tao cái. Nói rồi hắn bỏ đi vô trong. Đoạn đường từ nhà ra căn chòi phải cách một đoạn khá xa. Muốn đi ra chòi phải có qua một cái ao nhỏ, bước qua một mảnh lưới vắt ngang để chăn vịt. Bao lấp xung quanh là những gốc cây quýt, gốc cam xen kẽ với bụi tre khá rậm rạp, khiến cho không gian u tịch hơn hẳn. Mới chiều mà trời đã tối mờ. Thắng dở cái cặp lồng đựng cơm ra rồi trề môi ra chịu ngán ngẩm. Hắn lẩm bẩm trong miệng: "Ôi, mẹ nó cái thằng. Bình thường bao nó ăn nhậu toàn mùi ngon, bữa nay mới xả súc một chút cho ăn toàn trao luộc, rồi ba cái cá tanh trình." Nói vậy thôi, nhưng do cơn đói hắn vẫn xúc từng muỗng cơm nóng cho vào trong miệng. Đang ăn thì Thắng khựng lại, tay chụp ngay cái rựa bên cạnh như một bản năng. Hắn vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài cái chòi lá, hắn nghĩ thầm: "Ủa, cái thằng này mới ra không lẽ ra nữa, hay là công an tìm tới đây rồi?" Nghĩ đến đoạn, hắn nhẹ nhàng đi sát lại phách thì nhìn thấy một bóng người vừa lướt qua phía sau cái chòi, lướt đi về phía cuối vườn. Hắn nhớ lại lời tên bạn nói, nghĩ rằng mấy người vô đây bắn chim, cho nên cũng tạm an tâm. Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, hắn mới ngồi lại trên chiếc chõng mà ăn cơm tiếp. Lợp bợp, lợp bợp, tiếng va chạm vào phách lá một lần nữa lại xuất hiện ra, khiến cho hắn giật nảy mình buông cả cái cặp lồng xuống đất. Từ những khe hở bên dưới sàn, đủ cho Thắng thấy bóng một người đang đi vòng quanh căn chòi. Nín thở nhìn theo cái bóng ấy, Thắng vội dùng tay bịt miệng mình lại vì quá kinh hãi. Từ những cái khe hở, những dòng máu đỏ tươi chảy vào trong căn chòi, chảy ra cả chân của hắn. Tim hắn như giọt ra ngoài khi cái bóng đó đập vào phách, nghe ra những âm thanh đầy ghê rợn. Vội chụp lấy cây rựa để tự vệ, hắn sợ tới nỗi bản thân đái trong quần lúc nào không hay biết. Đi một vòng quanh căn chòi, cái bóng ấy dừng lại ở ngay cửa chòi. Thắng không thể nào tin vào mắt mình khi cái then cài cửa bên trong lúc nãy không ai đụng tới lại tự dưng bật ra. Cánh cửa làm bằng lá cũng từ từ mở ra mà không có ai điều khiển. Và đứng trước cửa không ai khác chính là Tư Thiện. Mà nói chính xác hơn là oan hồn của Tư Thiện. Cả người Thiện đầy máu me, trừng mắt nhìn Thắng. Máu từ khắp nơi cứ trào ra. Oan hồn Thiện từ từ xoay người, để lộ ra một tấm lưng đầy những vết đâm do chính tay Thắng gây ra. Giọng Thiện âm vang mà cất lên: "Mày trả mạng cho tao, giết người phải đền mạng." Cùng với đó là một tiếng thét lên đầy mang rợ. Thắng lúc này tay chân tê cứng, không còn cảm giác gì. Trong đầu hắn luôn nghĩ là phải chạy, chạy thật nhanh. Nhưng oan hồn Tư Thiện đã đứng chắn ngay cửa, chạy đằng nào bây giờ? Hắn run rẩy nhưng vẫn đủ lý trí để nói: "Anh Thiện à, tha cho em với. Em hứa sẽ nuôi dưỡng con của anh chị đàng hoàng. Anh giết em anh cũng không có sống lại được. Em hứa sẽ đi đầu thú mà. Anh tha cho em đi." "Mày giết tao rồi, xin lỗi là xong hay sao? Đời này đâu dễ như vậy được. mày thấy những cái vết này mày đâm trên lưng tao hay không? Đau lắm. Tới chết rồi mà tao vẫn còn thấy đau đây. Cha con tao chưa gần gũi được bao lâu đã phải âm dương cách biệt rồi. Mày muốn tao tha cho mày như thế nào đây? Hả? Nói xong, cây rựa ở dưới đất bất chợt như bị Tư Thiện điều khiển. Nó bay đến, nhắm thẳng ngay mặt Thắng. Thắng may mắn nhanh né sang cho nên thoát được. Hắn dùng hết can đảm và sức bình sinh đứng dậy, nhắm hướng cửa xuyên ngang hồn của Tư Thiện mà chạy đi. Ở phía sau, cây rựa vẫn cứ bay ngay sau lưng hắn. Nó đâm vào bả vai Thắng một vết, rồi lại nhắm xuống bắp đùi của Thắng đâm thêm một nhát nữa. Thắng đau đớn hét lên như xé toạc màn đêm, hòa lẫn với tiếng thét là tiếng cười mang trợ của Tư Thiện. Tao nghĩ đến những ân đức mẹ mày làm cho gia đình tao, nên tao tha cho mày một mạng, coi như tao trả nợ cho mẹ mày xong. Mày nhớ phải giữ đúng lời hứa đi đầu thú, nếu không tao ám mày suốt cuộc đời. Suốt đời. Từ suốt đời ấy cứ vang lên bên tai Thắng cho đến khi hắn ngất đi. Phải cho tới khi thằng bạn của hắn kêu dậy, hắn mới mệt mỏi nhướng mí mắt lên. Cơn đau lập tức ập đến, máu đã khô lại, nhưng hắn đau quá nên không thể cử động được. Nước mắt hắn ứa ra. Lúc này Thắng mới thấy hối hận. Hắn hối hận vì bản thân vốn chỉ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại không biết hưởng, để bây giờ rơi vào cái hoàn cảnh như thế này đây. Lời nói của Tư Thiện như hiện về hai chữ suốt đời, khiến cho Thắng lạnh cả sống lưng. Cuối cùng hắn quyết định đi đầu thú. Một lần gặp ma là quá đủ rồi đối với hắn. Dù đau đớn, hắn vẫn cố gắng lết đến trụ sở công an mà đầu thú. Tại trụ sở công an, hắn khai báo hết toàn bộ quá trình gây án. Hồ sơ vụ án nhanh chóng được lập ra. Hắn khóc ròng. Mẹ hắn là bà chủ tiệm vàng cũng khóc khi nghe tin con trai đi đầu thú. Thắng cầm tay bà, run giọng nói: "Con xin lỗi mẹ cha. Con bất hiếu quá. Cha mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Con hứa sẽ ráng cải tạo tốt." "Con biết vậy mẹ yên tâm rồi. Đời người có dai có trả con à. Mẹ sẽ cố gắng lo cho mẹ con Sen. Gia đình mình nợ người ta nhiều lắm, không biết trả tới khi nào mới xong nữa." Sau cùng tòa án cũng thành lập tội danh giết người và hiếp dâm của Thắng. Út Sen cũng có mặt tại tòa. Cô không vui mừng chút nào. Thủ phạm đã phải trả giá, chỉ có người là không thể quay về. Một bên là oán hận, một bên là ơn nghĩa. Con người ta đôi lúc rơi vào cái hoàn cảnh thật tréo ngoe. Những tưởng chuyện buồn đã khép lại để cho mẹ con Út Sen có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng đời người con gái hồng nhan thì thường bạc phận. Kết thúc này lại mở ra thêm một tấn bi kịch khác cho gia đình của cô. Sau khi tòa xử án, bà chủ tiệm vàng đưa cho mẹ của Sen một số tiền, nói là để dành lo cho đứa bé. Tội nghiệp nó mới chút xíu mà đã mất cha. Út Sen thì còn yếu ớt chưa làm được gì nhiều, nên bà xin phép được mỗi tháng trợ cấp cho hai mẹ con. Còn muốn tiếp tục làm việc cho bà thì bà luôn sẵn lòng. Bà tắm tiền từ chối hết sức, nhưng không được cũng đành chấp nhận. "Chị không cần phải ngại. Tôi đối xử với con Sen trước giờ sao á, chị cũng biết rồi. Huống chi con trai tôi nó gây ra cái tội tài trời như vậy. Coi như cho tôi được phép lo cho hai mẹ con nó cho tới khi cháu nó khôn lớn nha." Cũng từ ngày đó, Út Sen lại dọn về nhà mẹ để ở. Cô vẫn thường xuyên nhang khói cho chồng đầy đủ, nhưng vì mỗi khi nhìn thấy di ảnh của anh, cô lại buồn trầu dây dứt. "Chồng à, chính tại em mà anh chết thảm như vậy. anh sống khôn thác thiên tha lỗi cho em. Nếu không có con nhỏ thì chắc em cũng chết theo anh rồi. Có lẽ vì vậy mà cô không muốn đối diện với di ảnh của Tư Thiện, nên cô dọn về sống chung với mẹ và cha dượng. Được bà chủ chu cấp cho mỗi tháng nên cô cũng không quá lo lắng về tiền nuôi con. Cô dẫn đến giúp việc cho bà như lúc trước. Sự khúc mắc của cô cũng dần được tháo bỏ với bà chủ là mẹ của tên sát nhân giết chết chồng mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết khiến cho cô bỏ qua hết mọi chuyện, đó là sự tốt bụng đến từ bà. Thấm thoát cũng đã hơn nửa năm rồi. Dạo này bà tắm tiền mẹ của cô cứ bệnh trầy ra hoài, cho nên phải nhập viện. Út Sen thường xuyên vào trong bệnh viện, vừa chăm sóc cho mẹ, vừa chăm con nhỏ, vừa phải đi làm, cho nên cô cũng gầy héo đi. Nhà chỉ có cô và cha dượng là ông bạc. Út Sen thì không mảy may suy nghĩ gì, nhưng ông ta thì có. Vốn bản tính trăng hoa, bà tắm tiền bao lâu nay đã khô héo, lại thêm bệnh tật triền miên, thì chuyện ân ái là quá sức đối với bà. Họa mai có làm thì cũng chỉ chiều ông một chút rồi thôi, căn bản là không đủ đáp ứng cho ông ta. Này thấy con gái riêng của vợ xinh đẹp lại chỉ có một mình, nên những suy nghĩ bậy bạ xuất hiện trong đầu của ông ta. Nhiều lúc thấy cô bế con vừa nấu cơm, ông bạc ra chiều tốt bụng nói: "Nè, để dượng ẩm nó cho, con rảnh tay nấu cơm." Út Sen nghe vậy thì cũng nghe theo đưa con cho ông bồng. Lợi dụng lúc nhận đứa bé, ông ta cà cánh tay của mình vào sát ngực Út Sen. Cô vẫn không mảy may nghi ngờ. Ánh mắt của ông như một kẻ đói lâu ngày thấy đồ ăn trước mắt, chỉ muốn nhạo tới mà thôi. Lâu dần thì cái suy nghĩ đó thấm dần trong đầu của ông ta. Cho tới tối hôm nay, do đã say sưa chè chén ở đám cưới nhà ông bạn, ông bạc lướt khước đi về nhà, nằm ngủ trên bộ chán ngựa ngay cạnh cửa, nơi vốn dĩ là mẹ con Út Sen ngủ mỗi đêm. Sen lúc này vừa ở bệnh viện về, tạt ngang qua nhà hàng xóm đón con trai. Cô dù mệt lắm nhưng tâm trạng hôm nay đã khá hơn, vì bác sĩ nói bệnh của mẹ cô đã khởi sắc, sắp có thể xuất viện rồi. Về tới nhà thấy nhà cửa tối om, đèn không bật. Cô đặt con nằm trên cái ghế bố cho ngay ngắn, rồi bật công tắc đèn. Nhưng đèn chưa kịp sáng thì một thân người nồng nặc mùi rượu ôm cô từ phía sau, hai cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy thân thể của cô. Lúc nãy Út Sen vẫn chưa nghĩ đến là cha dượng của mình, cô chỉ nghĩ là một tên trộm nào đó nên vội la lên, thì miệng của cô đã bị bịt chặt lại. Một giọng nói thều thào bên tai: "Nè đừng có la, là dượng đây Sen, dượng mà." "Trời ơi, dượng buông tôi ra, dượng làm cái gì kỳ vậy?" "Nè, chiều dượng lần này đi, đi mà Sen." Vừa nói, ông bạc vừa đè người cô xuống đất, rồi kéo lê cô vào trong căn phòng kín. Ông ta giật mạnh tấm rèm cửa nhét vào trong miệng của cô. Lúc này có muốn la hét cũng không được, chỉ có thể vùng vẫy trong cơn bất lực. Càng làm ông ta càng thêm hăng máu, ôm hôn cốc người cô như thèm thuồng lắm. Nước mắt của Sen ứa ra vì cơn đau. Bộ trâu của ông ta cà vào khuôn mặt của cô đầy kinh tởm. Kỳ lạ thay, người ông ta đang nóng hừng hực thì bỗng nhiên không khí lạnh ngắt tràn ngập khắp căn phòng. Lạnh tới mức khiến cho ông ta dừng lại mà nhìn xung quanh. Ánh mắt ông chợt trợn trừng lên khi thấy trước mặt mình chính là Tư Thiện. Ánh mắt của anh đầy sự tức giận, đỏ trực lên nhìn ông, hằn lên những đường gân máu. "Buông vợ tao ra." Ông bạc sợ hãi ngã ngửa về phía sau, té xuống bậc thềm. "Mày, Tư Thiện, trời ơi mà, mày chết rồi mà." Út Sen như đợi người ra khi nghe đến tên Tư Thiện. Cô cũng giáo giác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy ông bạc như thất kinh lẩm bẩm một mình trong cơn ngây dại. Cô vội vàng tung cửa ra ôm lấy con rồi bỏ chạy đi. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến nhà của Tư Thiện mà thôi. Cô chạy ngay về đó. Khi đã an toàn, cô chợt bật khóc lên nức nở. Út Sen tủi cho phận mình, xót cho Tư Thiện. Số cô thì toàn bị người ta sàm sỡ. Lúc anh còn sống thì anh cứu cô, đến lúc chết rồi vẫn bảo vệ cho cô. Cô chợt nói lớn trong không gian: "Chồng à, anh còn ở đây đúng không? Em biết anh vẫn còn ở cạnh mẹ con em mà. Em nhớ anh lắm." Đâu đó trong không gian, tiếng gió rít lên như cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này. nhưng Thư Thiện vẫn không hiện ra cho cô gặp. Cô nằm đó ôm con mà khóc, khóc cho tới khi mệt mỏi thì thiếp đi lúc nào không hay. Về phần ông Bạc, đêm qua khi thấy hồn ma của Tư Thiện, ông cũng sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Nhưng vừa ra tới trước cửa thì vấp chân xuống bậc thềm mà té nhào ra ngất đi không biết gì. Đến sáng ra, không khí sương lạnh mới khiến cho ông tỉnh dậy. Ông lờ mờ do dư âm của cơn say đêm qua khiến cho ông đau nhức cả đầu. Ông ta chợt nhớ tới Út Sen, nhớ tới hồn ma của Tư Thiện. Ông trùng mình nhìn vào trong ngôi nhà của mình. À không, là nhà của mẹ con Út Sen mới đúng. Ông chỉ là thằng ở ké mà thôi. Quá sợ hãi, cho nên ngay trong ngày hôm đó, ông ta đi xin ngay một lá bùa trừ tà từ một bà thầy nổi tiếng cao tay nhất ở vùng kế bên. Cầm lá bùa trên tay, ông cũng bán tính bán nghi, nhưng có nó thì vẫn an tâm hơn. Ông quay về lại nhà, trời vừa mới về chiều, cũng bật hết tất cả bóng đèn trong nhà lên, khiến cho căn nhà sáng trực. Ông yên tâm mà ngủ đêm đó. Mãi đến hai hôm sau thì bà Tám Tiện xuất diện. Út Sen đưa bà về nhà. Cô suy nghĩ đắn đo lắm, nhưng vì thương mẹ nên cô không nói ra cái việc đồi bại vừa rồi của cha Dượng. Cô đưa mẹ về nhà cho bà nghỉ ngơi xong, rồi lại gom hết những vật dụng cần thiết của con trai, quay trở về nhà của mình. Bà Tám Tiện có hỏi, nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Ông Bạc thấy thái độ của cô như vậy, cũng đoán biết là cô không dám nói ra cái chuyện đó. Canh lúc cô vừa bước ra khỏi sân, ông chặn lại, cất giọng đầy hăm dọa. Mẹ mày cấp này yếu lắm, đừng có làm cho bà sốc. Dượng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Sen quất ức trong lòng lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người chịu thiệt vẫn là mẹ con của cô, nên cô chỉ im lặng rồi bỏ đi. Ông Bạc thấy vậy thì cười đắc ý, rồi quay vào bên trong. Ông miên man suy nghĩ về cái đêm hôm đó với Sen. Tuy chưa kịp làm gì, nhưng cái mùi hương trên cơ thể của cô, làn da mịn màng khiến cho ông phải nuốt nước bọt mấy lần. Lại nhìn sang bà Tám Tiện, ông đến phát ngán. Bà bây giờ đã yếu hẳn đi, người chẳng còn thấy hấp dẫn nữa. Mới cách đây vài năm thôi, ông đã nhất quyết bỏ vợ đến với bà, nhưng bây giờ ông lại thấy đó là một quyết định sai lầm. Bà bây giờ không thể đi làm thêm để phụ giúp ông như trước. Gánh nặng kinh tế chỉ có một mình ông. Ông nghĩ thầm. Không lẽ cứ phải đi làm, nuôi con mẹ này hoài hay sao? Mình thì hừng hực như thanh niên như vậy, mà bà thì không có một miếng sinh khí gì, lấy gì mà phục vụ mình chứ? Nuôi làm chi cho tốn sức chứ? Thế là một ý định tàn ác nảy ra trong đầu ông ta. Hay là giết bà ta đi cho rảnh nợ. Bà già lại thêm bệnh thì đâu ai nghi ngờ. Bả mà chết đi thì ông ta có thể lấy vợ khác, không sợ ai nói ra nói vô. Dần dà ngày qua ngày, cái ý định đó thấm dần rồi lớn dần trong đầu của ông Bạc. Mỗi khi đi làm về mệt thấy bà như vậy, ông ta càng thêm chán nản. Ông Bạc xem bà như một gánh nặng mà ông đang phải mang trên vai vậy. Thế là ông ta âm thầm lên kế hoạch chờ đợi thời cơ để thực hiện cái ý định tàn độc của mình. Hôm nay nhà bà chủ tiệm vàng có khách, cho nên Sen phải ở lại phụ nên về trễ. Cô có nói với bà Tám Tiện từ tối ngày hôm qua, sẵn tiện nhờ bà giữ cháu giùm cho cô. Ông Bạc nghe vậy thì chợt mừng thầm trong bụng. Ông ta thức dậy từ sáng sớm, vẫn thay đồ ra tiệm làm như bình thường. Đến chiều ông về sớm hơn mọi khi, nhưng không đi thẳng vô nhà, mà luồn qua mảnh đất trống bên cạnh vào nhà bằng cửa sau. Ông biết giờ này bà Tám Tiện chuẩn bị xuống bếp nấu cơm. Thế là ông cẩn thận cắt một đoạn dây điện cho hở mạch ra, rồi để ngay dưới bậc thềm. Từ đoạn nhà trên bước xuống bếp, nếu bà trở chân xuống chắc chắn sẽ đạp trúng sợi dây điện ngay. Sau đó ông ta nấp vào sau cái lu nước mưa, hồi hộp mà chờ đợi. Bà Tám Tiện như mọi ngày, sau khi cho cháu bú sữa xong, sẽ bồng nó xuống bếp để vừa canh chừng vừa nấu cơm. Bà ngồi trên bộ ngựa, uể oải đưa tay bới lại cái mái tóc rối nùi. Bồng cháu định xuống bếp thì bất giác bà hơi chóng mặt. Bà nhíu mắt lại, mơ hồ nhìn thấy bóng của một người đàn ông đứng chặn ngay cửa xuống nhà sau. Bà giật mình tưởng rằng có ma giữa ban ngày, thì lập tức dùng tay dụi dụi đôi mắt, nhìn lại thì không thấy gì. Bà cẩn thận từng bước lại cửa mà xem xét. May thay, bà phát hiện ra đoạn dây điện ở ngay dưới cái bậc thềm. Bà chống tay lên tường, tay còn lại với đến cái ổ điện chút chui của đoạn dây ra. Bà lẩm bẩm: "Ai, cái ông già này, để dây nhợ lung tung á, có ngại nó giật thấy bà luôn." Bà gom lại đoạn dây điện cho gọn rồi cất vào trong tủ. Vừa hay lúc này tiếng của cháu khóc ở trên nhà trước, bà mới vội vàng lên ẵm nó rồi mới đi nấu cơm. Bà cũng quên đi cái bóng hình vừa rồi đã cuốn bà thoát chết trong gang tấc. Ông Bạc nấp phía sau cây lu chứng kiến sự việc không thành thì cũng tạc lưỡi tiếc nuối. Đi vòng ra cửa chính, ông vào nhà tắm rửa ăn cơm như không có chuyện gì. Ông ta cầu nhậu: "Đi làm về mệt đó, thấy thêm bà nữa, cơm nước thì như cho heo ăn, chết chán cái già này quá trời rồi." "À, ông ráng ăn đi, chứ tôi giờ có đi chợ được đâu. Con Sen nó mua cái gì tôi nấu cái đó thôi hả. Để ngày mai chiều tôi nói nó mua cái gì ngon ngon cho ông." Ông Bạc chau mày ngẫm nghĩ. Cái gì đó ngon ngon sao? Một ý nghĩ khác lại hiện lên trong ông. Hôm sau ông đi chợ mua một lọ thuốc trầy giống kỹ trong túi áo. Tới trưa về nhà thì cơm nước đã dọn sẵn lên bàn. Ông chăm chăm nhìn vào trong tô canh bộ ngót, thịt băm nóng hổi kia. Nhân lúc bà Tám đang lay quay pha chén nước mắm thì ông nhanh tay đổ một nắp thuốc vào trong tô canh. Xong xuôi hai người vẫn ăn cơm vui vẻ. Nhưng suốt trong bữa cơm, ông ta chỉ ăn mỗi cái món cá chiên chứ không hề đụng đến tô canh độc kia. Bà Tám thì cũng không lấy làm lạ gì, vì giống dĩ ông ta không thích ăn canh. Bà vô tư húp từng muỗng canh, lại còn dùng nước canh chan vào trong cơm đút cho cháu ăn. Đang trưa đứng bóng, nóng tới gần chết, thì bỗng dưng có một cơn gió thổi cuồn cuộn như nổi giận. Trời dần chuyển sang một màu đen kịch, trời mưa như trút nước. Ở bên trong đây, bà Tắm Tiền bắt đầu sùi bọt mép ra. Mắt bà trợn lên đứng trọng, ngã ra đất co giật dữ dội. Đứa bé cũng y như vậy. Một lúc sau thì im bặt đi. Hai tay bà sụi lơ, mắt trắng dã mà nhìn ông. Đứa bé chết giận trong tay của bà, một già một trẻ, cứ vậy mà ra đi trong uất ức. Thấy bà Tám đã chết, ông Bạc vội vàng đem đổ tô canh kia xuống cống, rửa cho sạch sẽ, múc lại một tô mới để lên trên bàn, nhét chội lọ thuốc trầy vào tay của bà Tám. Ông lau dội những dấu chết rồi thay đồ đi ra chỗ làm, để càng nhiều người trông thấy ông càng tốt. Đến tối, ông cáp kẹo đi nhậu với mấy người làm chung, cố tình không trở về nhà. Đúng như tính toán của ông, đang chén chú chén anh thì có người chạy tới hớt hải nói: "Trời ơi ông Bạc ơi, bà Tám bà tự tử chết ở nhà rồi kìa, ông về lẹ đi." Ông ra chịu hốt hoảng như không tin vào tai mình, ba chân bốn cẳng chạy về nhà thì trông thấy Út Sen đang ngồi khóc lên như điên dại. Một bên là xác mẹ, một bên là xác con. Bên ngoài bà con bu quanh đông như kiến để hóng chuyện. Bà chủ tiệm hay tin thì cũng tìm tới nhà để xem tình hình. Bà đau đớn trong lòng khi trông thấy tình cảnh này. Công an quanh vùng điều tra cả một đêm, mọi chứng cứ đều rõ ra là bà Tám tự sát rồi ôm luôn cả cháu chết cùng. Điều tra sơ bộ là như vậy, nhưng bên phía công an nói với ông Bạc và Út Sen là vẫn cần phải điều tra thêm. Cả hai người đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, cho nên mọi hướng điều tra đều đi vào một hướng là vụ án tự sát. Ông Bạc cũng giả vờ khóc lóc thương tâm lắm. Út Sen thì chết lặng trong người. Cô không thể nói gì trong giây phút này. Chồng bị giết, mẹ và con thì tự sát đi. Đời cô đã quá bất hạnh rồi. Hai cái thi thể tạm thời được đưa về khám nghiệm, hiện trường vẫn phải giữ nguyên, cho nên ông Bạc sang nhà bạn ở tạm, cho tới khi được phép dọn dẹp thì ông mới quay trở về nhà. Vì nghĩ trong người có bùa trừ ma cho nên ông yên tâm lắm. Nhưng ông đâu ngờ, ngay cả ông trời cũng đã không hài lòng về ông rồi. Vừa về tới trước cửa nhà thì một cơn gió mạnh lướt ngang qua. Lá bùa được đeo trên cổ của ông bởi sợi chỉ đỏ bỗng dưng đứt dây, bay đi mất tiêu. Ông chạy đi tìm mãi mà không thấy. Ông dự định rằng ngày mai sẽ tìm đi xin một lá khác. Thế là ông bước vào bên trong. Căn nhà này từ đây sẽ là của ông. Ông sảng khoái nghĩ về những cô gái đẹp ở quán massage ngoài chợ. Từ nay muốn đưa ai về cũng được, nơi này sẽ trở thành cái động tiên mà ông là ông chủ. Nhưng rồi suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi một tiếng trầm ở bên hông. Một khúc cây khô từ đâu rơi xuống khiến cho ông giật mình. Tự nhủ thầm chỉ là một khúc cây thôi, ông bước vào cái nhà tắm phía sau gian bếp, vẫn chính là cái nơi mà ông đã sát hại hai mạng người. Cũng hơi ớn lạnh khi phải đi ngang qua đây. Ông tranh thủ tắm rửa cho thật nhanh để lên nhà trước. Lên lại nhà trước thì ông thấy Út Sen đã đến từ lúc nào. Cô ngồi trên chiếc bộ ngựa, gương mặt hốc hác, gò má hốp sâu, ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Ông ta thấy cô thì mắt sáng trực lên. Lúc này là lúc nó đang yếu lòng nhất. Từ từ tiến tới vuốt nhẹ vào bờ vai nhỏ bé kia. Thấy cô không có phản ứng gì thì như mở cờ trong bụng, lật đật đóng cửa nhà lại ngay. Ông bạc cười lên nham nhở, định cởi nút áo của Út Sen ra thì một bàn tay lạnh như băng chạm vào gáy ông. Ông trùng mình như điện giật. Trước mặt ông bây giờ chính là bà Tám Tiện. Ánh mắt đầy thù hận mà nhìn ông. Đôi bàn tay lạnh như nước đá giơ lên bóp lấy cổ ông rồi hất mạnh xuống đất. Ông dùng hết sức gỡ đôi bàn tay đó ra nhưng không được. Mắt ông nhòe đi, chớp chớp vài cái. Thì hỡi ơi, gương mặt lúc này là Tư Thiện, đầy vẻ căm phẫn. Rồi tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp trong nhà. Ông hét lên nhưng dường như không có ai nghe thấy. Hai quan hồn trong thân xác của Út Sen thay nhau mà giày vò ông ta. Đến khi chịu hết nổi, ông ta té xuống ngất xỉu đi. Không biết qua được bao lâu, ông ta mới mở mắt tỉnh dậy. Cả cơ thể đã bị trói chặt vào cây cột giữa nhà. Không gian tối mịt, chỉ loe loe ánh sáng đỏ từ cái bóng đèn trái ớt trên bàn thờ. Ông quảng hồn ú ớ kêu cứu nhưng không được. Càng vùng vẫy thì sợi dây thừng càng cứa vào da thêm đau đớn. Ông sợ thật sự. Một tiếng cười the thé vang lên. Một đứa bé bài ngày đến trước mặt ông. Một gương mặt quen thuộc từ từ xuất hiện ra. Cái gương mặt đã từng chung chăn gối với ông bao lâu nay, bây giờ sao thấy thật ghê sợ. Bà Tám nở một nụ cười ma quái, nhìn ông nói. Ông giết tôi bằng điện không được thì ông thuốc tôi. Bây giờ tôi sẽ trả thù. Hai tay bà Tám, hai sợi dây điện đã cắt phần nhựa bên ngoài, chỉ còn cái lỗi bên trong. Xẹt xẹt tia lửa phát ra khi hai dây chạm vào nhau, nghe vô cùng kinh hãi. Bà cười lớn rồi đưa dây chích vào người ông bạc một cái. Dòng điện chạy dọc theo người ông khiến cho ông giật hai tay lại. Trút ra rồi lại chích, chích rồi lại trút ra, khiến cho ông ta dần trở nên điên dại. Trong căn nhà nhỏ cứ vang lên cái giọng cười đầy sảng khoái của oan hồn bà Tám Tiện, pha lẫn tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ con. Từng ánh sáng chớp nháy liên tục qua ô cửa. Bên ngoài tiếng mưa như đang thầm thì điều gì đó mà chẳng ai nghe hiểu được. Sau đêm hôm đó, người ta thấy ông bạc phát điên, ở chuồng chạy phơi ngoài đường như một kẻ biến thái. Chỉ nói duy nhất một câu: Con ma, mày tha cho tao. Ai thấy ông như vậy cũng đều e ngại, có thương cảm cũng không dám lại gần cho đồ ăn. Ông ta phải bới móc những cái thùng rác để tìm thức ăn bỏ đi để mà ăn. Khát nước thì lấy chai nước hứng nước tiểu của mình rồi uống. Ai nấy cũng đều kinh tởm mà né tránh xa ông ta ra. Út Sen thì từ sau biến cố mất mẹ mất con, người cô đã như chết đi. Cô thẫn thờ không hồn. Bà chủ tiệm sợ cô tự dẫn nên trước cô về nhà bà ở luôn. Cô đang bước đi trên đoạn đường cặp ruộng sen, nơi mà lần đầu gặp được Tư Thiện. Ký ức xưa lại ùa về, cô đau đớn như xé tim gan. Vô thức bước tới cặp bờ nước định nhảy xuống thì một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên. Sen à, đừng làm vậy. Em phải cố gắng sống tiếp thì anh với mẹ mới an lòng mà đi chứ. Em sống còn ý nghĩa gì nữa? Gia đình đều mất hết rồi, sao anh với mẹ bỏ em đi như vậy? Con người đều có số mạng hết em à. Em phải sống tốt hơn, em xứng đáng mà. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Vừa hay lúc đó, bà chủ chạy tới kéo tay cô lại. Bà nói: Nè, mày làm cái gì vậy? Sao khờ dại vậy con? Đi, theo tao về. Chắc con lên chùa đi tu quá bà. Con chán chốn nhân gian ta bà này lắm rồi. Nếu vậy mà mày khuây khỏa được đó, thì cứ đi đi con. Nương nhờ cửa Phật cho tâm an tịnh lại. Thế là Sang tự giả bà, rồi vào chùa xin sư cho theo cửa Phật. Câu chuyện thấm thoát cũng đã 10 năm rồi. Út Sang bây giờ không còn mái tóc như xưa, người mặc áo nâu, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Dưới chân Đức Phật như loài hoa sen lặng lẽ nở trộ bình yên, thanh tao, toát lên vẻ thanh thuần, thoát tục.